Chương 1603, ai dám khi dễ mẫu thân của ta, 1. Nói xong từng cái ma quyền sát trưởng, đặc biệt hưng phấn. Sở Mạt Ly khoan thai cười nói, các vị tiểu công tử, chuyện này, chỉ sợ cũng muốn hỏi các ngươi phụ mẫu cùng ra ra. Đầu củ cải nhóm nghe vậy lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía ngũ đại gia chủ hòa chủ mẫu. Ta vừa mới liền nói cha ra nên hồ đồ rồi, vợ y ma no y như lão đại xinh đẹp tỷ tỷ là người xấu. Đu nờ dê, gia gia của ta cũng đã nói, lão đại nương thân là bắt chúng ta người. Trời ạ, chẳng lẽ đã thương lão đại nương thân chính là gia gia của ta còn có cha ta cha mấy tiểu tử kia từng cái che miệng, lộ ra chấn kinh khó có thể tin biểu tình. Nạp Lan Ngạn mắt to lập tức tràn ngập tiếp nước sương ngủ, gia gia, là ngươi thương tiểu ca ca mẫu thân sao tiểu ca ca vì cứu chúng ta, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi sao có thể xấu như vậy? Ô ô ô Ngạn Ngạn cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi Lục Hồng Viễn mấy người cũng là đối riêng phần mi nhờ phụ mẫu ra ra trợn mắt nhìn. Ai tổn thương lão đại nương thân, chính là chúng ta địch nhân đu nờ dê, địch nhân chúng ta mặc thần quân đoàn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cha. Mẫu thân, các ngươi nói, các ngươi có phải hay không muốn bắt lão đại của chúng ta mẫu thân ngũ đại thế gia gia chủ tại bên ngoài từ trước đến nay nói là 102, uy phong lấm lấm. Nhưng lúc này đối mặt mấy cái đầu củ cải chất vấn lại là đầu đầy mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Nạp Lan Thanh làm sao nhịn chịu được mình tiểu tôn nữ không để ý tới mình, lập tức liên thanh cười làm lành. Các lão đại của ngươi cứu được các ngươi, chúng ta tạ hắn cũng còn không kịp đâu làm sao lại đánh hắn mâu thân đâu. Nạp Lan Ngạn thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Gia gia ngươi thật không có từ nhỏ ca ca mẫu thân không có về sau cù nở dê sẽ không đánh không có, tuyệt đối sẽ không. Gia gia còn muốn hảo hảo cảm tạ bọn hắn đâu Nạp Lan Ngạn lúc này mới nín khóc mỉm cười. Cái khác mấy cái gia chủ cù nở dê lập tức cùng mình tiểu tổ tông chỉ thiên thể ngày cam đoan, tuyệt đối sẽ không động quân mộ nhan một cọng tóc gáy, hơn nữa còn phải thật lớn cảm tạ, lúc này mới hống tốt bảo bối của mình khó chịu. Nhưng những người khác có thể đem người hống tốt. Đoạn Tử Dực nghe xong mộ nhan vết thương trên cánh tay chính là nhà mình mẫu thân tổn thương, lập tức qua một tiếng khóc lớn ra. Hoa hoa hoa nương ngươi thương lão đại mẫu thân, lão đại rốt cuộc không cần ta nữa. Ta chán ghét ngươi, ô ô ô đoàn phu nhân dòng roi gian nan, cùng trượng phu thành thân mấy chục năm, trượng phu đều đã đến nguyên anh kỳ, thật vất vả mới có Đoạn Tử Dực cái này lao đến tử. Hết lần này tới lần khác cái này lao đến tử còn như thế thông minh, thiên tư xuất sắc. Là mấy trăm năm qua đoàn gia có hy vọng nhất đi tử vân giới bảng gia, làm sao có thể không làm tròng mắt thương yêu bây giờ bị nhi tử phẫn nộ chỉ trích, còn nói chán ghét nàng, đoàn phu nhân tâm cũng phải nát. Nàng toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hận không thể cho mộ nhan quỳ đi xuống, quân tiểu thư, ta vừa mới là mỡ heo làm tâm trí mê muội, vợ ơ y ma hoan của ngươi, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta so đo. Cái này đây là chúng ta đoàn gia thuốc chữa thương tốt nhất mộ nhan không có cự tuyệt, mà là mỉm cười nói, ngươi cũng là ái tử xuất ruột, lại bị người châm ngòi, làm sai chỗ nào. Nói, nhìn trong ngực nhi tử một chút. Tiểu bảo hư một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặc kệ, dù sao hắn chán ghét tổn thương mẫu thân người, mới không muốn ly đâu mộ nhan hôn một chút khuôn mặt nhỏ của hắn, một trái tim mềm mại phảng phất có thế hóa thành nước. Cung tiểu bảo trung phùng. Nàng mới càng có thế cảm nhận được đoàn phu nhân nghe được nhi tử ngộ hại lúc tuyệt vọng cùng điên cuồng. Tiểu bảo, mẫu thân tay đau quá, ngươi cho mẫu thân bôi thuốc có được hay không tấu chương xong.